Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 8, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu si vô số người ở hiện trường đều không tin vào mắt mình một trường. Áp đảo hết 7 người đây là bá đạo bực nào? Cây ết ủng bố cỡ nào? Nếu như hẳn muốn, một trường cũng đủ để đem mấy người này ép thành thịt băm. Sỉ nhục vợ của tôi, bắt nạt con gái của tôi, đây chính là cái giá phải trả. Tô Trường Phong giơ ngón tay lên, uy áp cây ết ủng bố, trong nháy mắt tiêu tán trong vô hình. Tạ Bưu cùng mấy người khác, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, môi tím bầm, miệng thở hổn hển, sâu trong đáy mắt, tràn đầy sợ hãi. Hắn chắc chắn, nếu như lại chọc tới người cây ết ủng bố trước mặt này, thì người chết chắc chắn sẽ là mấy người bọn họ. Chúng ta, đi nhanh lên, lúc này, Vương Quế Quyên đã sớm bị dọa ngây người. Sao bà ta có thể không biết, Tô Trường Phong mạnh đến cỡ nào? Bà ta không dám nói thêm một câu, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu liên lạc. Vài phút sau, một chiếc xe tải chạy tới, kéo cả nhà Tạ Bưu và mấy người khác, không rên một tiếng chạy đi. Tô Tô, con gái ngoan của ba đưa con và mẹ về nhà. Tô Trường Phong nhận con gái từ trong ngực Tống Thanh Ca, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Trong biệt thự, Tô Tô ngủ tiếp đi. Nửa năm nay, cô bé không có một ngày nào không phải ở trong lo lắng, chỉ cần không chú ý sẽ bị những tên ăn mày kia đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại, rốt cục cô bé cũng có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon. Tống Thanh Ca đẩy cửa phòng ngủ ra, nhẹ nhàng vỗ về vết thương của cô, nước mắt rưng rưng, tim như bị dao cắt. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Không biết từ lúc nào, Tô Tô mở mắt, nhìn Tống Thanh Ca. Mẹ không sao. Tống Thanh Ca nắm bàn tay nhỏ bé đầy vết thương của cô, đau lòng nói. Tô Tô, đau không? Tô Tô lắc đầu, mẹ đừng khóc. Bây giờ con không đau chút nào, vừa rồi ba tự tay bôi thuốc mỡ cho con. Mẹ, Tô Tô đã nói, ba nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Lúc này, đáy mắt Tô Tô nở rộ trái tim nhỏ bé hạnh phúc. Tống Thanh Ca không lên tiếng, Tô Trường Phong trở về, mặc dù cô rất vui mừng. Nhưng hiện tại hạnh phúc càng nhiều, thì lo lắng cũng càng nhiều. Bởi vì cô biết, Tô Trường Phong đắc tội Bắc Thiên Vương. Lúc này, một bóng người đẩy cửa đi vào. Ba, con muốn ba ôm một cái. Tô Tô nhìn thấy Tô Trường Phong, giơ bàn tay nhỏ bé lên, lẩm bẩm nói. Tô Trường Phong đi tới, bế Tô Tô lên, nhưng không cẩn thận đụng phải vết thương trên người Tô Tô. Tê, Tô Tô kêu lên, Tô Tô, ba xin lỗi. Là ba không chú ý, Tô Trường Phong đau lòng nhìn con gái, hết sức tự trách. Tô Tô cười khanh khách, ba, Tô Tô không đau, chỉ cần ba ở bên cạnh Tô Tô cái gì cũng không sợ. Mẹ, sau này người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ, không trao giờ tách ra nữa, được không? Tô Trường Phong nhìn về phía Tống Thanh Ca rơi lệ gật gật đầu. Được, sau này, người một nhà chúng ta... Không trao giờ tách ra hai người chơi với Tô Tô một lúc, Tô Tô rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trường Phong, anh theo em ra ngoài. Tống Thanh Ca nói, được, ra khỏi phòng. Tống Thanh Ca nhìn anh mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây đi. Tô Trường Phong cười cười, rời khỏi nơi này, vì sao vậy? Anh đã thương Khâu Thiên Hải, Bắc Thiên Vương có thể bỏ qua cho anh sao? Tô Trường Phong cười khổ một tiếng, anh còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra em đang lo lắng chuyện này. Vậy nếu Bắc Thiên Vương nếu tới tìm phiền toái, anh tính làm sao bây giờ? Tô Trường Phong cười nói. Không làm sao cả, ông ta dám tới tìm phiền phức, anh sẽ giết không chừa một mảnh giáp. Tống Thanh Ca tức giận trợn tràng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phong, bây giờ anh nói chuyện mạnh miệng như vậy. 6 năm nay rốt cuộc anh đã đi đâu? Tô Trường Phong nhìn về phía Tống Thanh Ca. Thanh Ca... Anh đi tổng quân, tham gia quân ngũ, Tống Thanh Ca vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại. Tô Trường Phong cười cười, em có nghe nói qua, Thương Long Chiến Thần chưa? Tống Thanh Ca đôi mắt đẹp lóe lóe. Thương Long Chiến Thần, một vị anh hùng chém giết thống soái 7 nước, ở đại hạ này có ai không biết? Làm sao vậy? Tô Trường Phong nói, anh chính là Thương Long Chiến Thần. Tống Thanh Ca lườm hẳn một cái. Tô Trường Phong, anh càng lúc càng khoác lác rồi đấy. Trước kia anh không phải như vậy. Anh thật sự là Thương Long Chiến Thần. Tô Trường Phong im lặng. Tống Thanh Ca hừ một tiếng. Anh có mấy cân mấy lượng em còn không biết sao. Trước kia hai chúng ta đi leo núi, anh bị lợn rừng đuổi 2 dặm đường, nửa cái mạng thiếu chút nữa không còn, với cái thể trạng này của anh còn nói chém chết 7 tên thông soái. Tô Trường Phong cười khổ, đích thực, trước kia thân thể hắn có chút yếu, thế nhưng, sau khi hắn bái một người trong quân ngũ làm thầy, rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi rồi. Quên đi, sau này em sẽ hiểu. Tô Trường Phong nói đến đây, đôi mắt hẳn lóe lên. Thanh ca, có chuyện này, anh muốn hỏi em. Tống Thanh ca nhìn anh muốn hỏi, chuyện của tập đoàn Trường ca phải không? Tô Trường Phong gật đầu, đúng, tập đoàn Trường ca sao lại bị cướp đi? Vẻ mặt Tống Thanh ca phức tạp, trước khi anh rời đi, đã giao tập đoàn Trường ca cho em. Em dồn hết tinh lực vào điều hành công ty, mỗi ngày đi sớm về trễ, mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng rất vui. Nhưng, sau khi anh đi chưa đầy nửa năm, bà nội và bác cả thông đồng với nhau, thiết lập âm mưu, lợi dụng sự tín nhiệm của mẹ đối với họ, lừa gạt chữ ký của mẹ, chiếm tập đoàn Trường ca làm của riêng, cũng đuổi mẹ ra khỏi tập đoàn. Em không cam lòng, cùng bọn họ lý luận, bà nội không những không đem tập đoàn trả lại cho em, ngược lại còn thuê xã hội đen uy hiếp em. Sau khi bọn họ cướp tập đoàn không bao lâu, liền tiến hành thanh tẩy những quản lý cấp cao trong tập đoàn, sau đó đổi tên tập đoàn thành tập đoàn Tống Thị. Trong lòng Tô Trường Phong gợn sóng, tập đoàn Trường ca là tâm huyết của Hàn và Tống Thanh ca. Không nghĩ tới, cứ như vậy trở thành vật trong túi của người khác. Tống Thanh ca nhìn Tô Trường Phong, em xin lỗi, là em làm mất tập đoàn Trường ca, là em vô dụng. Thật ra 6 năm nay, em vẫn muốn lấy lại công ty. Nhưng, một mình em thật sự quá khó khăn. Tống gia vì chèn ép em, cấu kết thương hội Hàng Thành đưa em vào danh sách đen. Đừng nói đoạt lại công ty, ngay cả tìm một việc làm cũng khó. Lúc này, Tô Trường Phong làm sao còn có thể trách Tống Thanh ca. Em không cần xin lỗi, không phải lỗi của em. Cùng làm thì, chúng ta lại xây dựng lại một tập đoàn Trường ca. Tống Thanh ca nhìn hẳn, đáy mắt lộ ra một tia u oán. Tô Trường Phong, anh ở biên giới 6 năm, tại sao không liên lạc gì với em và con gái? Anh sợ Triệu gia như vậy sao? Tô Trường Phong sừng sốt, từ trong ngực lấy ra phong thư kia. Là em tự viết thư cho anh, bảo anh ngàn vạn lần không nên liên lạc với em. Trong thư viết rõ, Trường Phong, vì sự an ổn của em và Tống gia, trong vòng 6 năm anh nhất định không nên trở về Hàng Thành. Nhớ kỹ, lá thư chính tay em viết. Tống Thanh ca nhận thư, cẩn thận quan sát, lạnh lùng nói. Đây không phải chữ của em, tuy rằng rất giống, nhưng tuyệt đối không phải chữ của em. Ai đó bắt chước chữ viết tay của em để gửi cho anh ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tô Trường Phong chớp động, xem ra, tất cả những thứ này, đều là Tống gia giở trò quỷ. Mà mục đích của bọn họ, chính là vì cướp đi tập đoàn Trường can. Phá quân, hắn hét lớn một tiếng, một thân ảnh từ ngoài cửa rất nhanh đi vào. Hắn và Mặc Ảnh giống nhau, đều là tướng Tô Trường Phong tín nhiệm nhất. Phong ca, Phá quân trầm giọng nói, chuyện tôi bảo cậu điều tra rõ chưa? Tô Trường Phong nhìn về phía hắn, Phá quân gật đầu, đã điều tra rõ, 6 năm trước, chuyện xảy vào đêm kết hôn của hai người, chính là Tống gia cố ý sắp đặt. Đêm đó, Tống gia sai người dẫn đại thiếu gia Triệu gia đã uống say ở quán bar tới hiện trường hôn lễ, cũng cố ý dẫn hẳn trêu ghẹo chị dâu ở trước mặt anh. Tống gia là muốn mượn tay của Triệu gia, sau đó chiếm lấy tập đoàn Trường ca, cách trương.